các đại lão đều sủng ta. Chương 84, 84, trở thành bạn cùng lớp với mẫu thượng đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp F, nhìn giáo viên chủ nhiệm dẫn theo hai nữ sinh đi vào. Phòng học vốn ồn ào thoáng chốc yên tĩnh lại. Nhao nhao nhìn chằm chằm hai người đánh giá một trận. Nhất là nam sinh, khi bọn họ nhìn thấy Lam Cận, cả đám kinh diễm trợn to hai mắt. Mẹ ơi, lớp chúng ta chuyển tới một tiên nữ. Làm sao tôi có thể cảm thấy trông có chút quen mắt? Hình như đã gặp qua ở nơi nào. Trong mắt nữ sinh đều tràn ngập địch ý, có người nhận ra Lam Cận. Vội vàng âm dương quái khí nói. Đây không phải là Lam Hoa Si chức cao sao? Làm sao cô ta lại đến lớp chúng ta? Hả? Lam Hoa Si? Không phải. Chúa ơi! Thay đổi này quá lớn. Phải không? Hơn nữa, không phải trước kia cô ấy đã bị trường chúng ta đuổi học rồi sao? Hiện tại sao lại quay lại? Chậc, còn cần nói sao? Nhất định là tiêu tiền đi cửa sau vào. Quả nhiên người có tiền chính là biết chơi. Lần đầu tiên nghe nói bị đuổi học còn có thể trở về. Mấy nữ sinh đang giễu cợt, căn bản không chú ý tới. Phía sau có một đạo tầm mắt như một lưỡi đao sắc bén bắn về phía bọn họ. Hung dữ vô cùng, hận không thể đem các nàng cho thiên đao vạn quả. Hừ, mẫu thượng đại nhân của Lam Dung Lân tôi. Há có thể để cho mấy người chửi bới. Không tự lượng sức mình. Nhưng rất nhanh, trên mặt Dung Lân hung ác chợt thu lại. Lập tức trở nên tâm hoa nộ phóng. Trong mắt phảng phất tràn đầy muôn vàn ánh đèn. Trong mắt rực rỡ, bắt đầu khởi động kinh hỉ nồng đậm cùng không dám tin. Kích động hưng phấn sắp không cách nào hô hấp. A a a, mình lại cùng mẫu thượng đại nhân trở thành bạn học cùng lớp. Trời ơi, cậu không mơ, đúng không? Này, mau nhéo tôi một cái. Dung Lân nói với bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn là một cậu bé đeo kính. Có chút nhút nhát. Hả, tại sao vậy? Nhanh lên, để cho cậu nhéo thì nhéo đi. Ô, nam sinh rất nghe lời. Ngoan ngoãn đưa tay dùng sức bóp cánh tay cậu một cái. Nhất thời đau đến Dung Lân. Tê, một tiếng. Nhưng nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Không phải là mơ, đây là sự thật. Cậu thật sự cùng lớp với mẫu thượng đại nhân. Hiện tại cầu nguyện, nếu có thể cùng mẫu thượng đại nhân trở thành bạn cùng bàn, cậu tình nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. Đúng lúc này, chờ hai người tự giới thiệu xong, thầy Lý thần trợ công, thanh âm ôn nhuận vang lên. Hai bạn học có thành tích tốt nhất trong lớp, an bài làm bạn cùng bàn cho hai em được không? Sau này có cái gì không hiểu liền hỏi bọn họ nhiều một chút. Một người là bạn học Lam Dung Lân, một người là bạn học Tăng Vũ. Hai em tự mình lựa chọn đi. Lão sư, em lựa chọn bạn học Lam Cận. Dung Lân đã khẩn cấp đứng lên, kích động vạn phần mở miệng. Lý Sâm nhìn cậu một cái, cười nói, không phải cho em chọn, là để cho bạn học Lam Cận và Cố Vãn Vãn đến lựa chọn các cậu. Xem hai em ấy nguyện ý ngồi với ai. Dung Lân lúc này khẩn trương, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Lam Cận. Trong lòng đã thầm niệm vô số lần. Chọn tôi, nhất định phải chọn tôi. Lam Cận vẫn cúi đầu, áo khoác đồng phục học sinh lỏng lẻo khoác lên người. Có vẻ tùy hứng lại tiêu sái. Rõ ràng là trang phục của học sinh bình thường, lại được cô mặc ra cảm giác khí thế bức người. Đây là một đại gia nhìn không dễ chọc. Giám định xong, lần thứ hai rõ ràng cảm nhận được một tia ánh mắt nóng rực kia. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, thành công bắt được. Hai bên đồng thời hơi ngẩn ra. Lam Cận nhướng mày, gương mặt trắng không phấn, tuyệt sắc lãnh diễm đến mức khiến người ta hít thở không thông. Đuôi mắt giật giật kiệt ngạo, hiện lên một tia tà ác. Lúc này, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Lam Dung Lân, phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của cậu nhìn thấy cái gì khác. Ngoại trừ dung hoặc, lại là một tiểu tử quái dị. Bộ dạng ngược lại rất làm cho người ta vui mắt. Chính là ánh mắt quá mức cực nóng quỷ dị. Cùng với ánh mắt dung hoặc nhìn cô không sai biệt lắm. Cách chương.